Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng. Canh, ba, muốn, hảo mẹ nó muốn a. Trở lên là Mỹ vị phong Nga thấy được thứ này. Thanh thuộc tính, phản ứng đầu tiên, cũng là diễn đàn thượng đang xem trực tiếp các người chơi phản ứng. Ngoạ tào. Này đẳng cấp cao trang bị cư nhiên có thể dính đến thời gian sao? Hảo mẹ nó khốc huyễn. Tĩnh táo một chút chư vị. Đây là nội dung cốt truyện đạo cụ. Phó bản ngoài không có khả năng để cho chúng ta cầm đến loại cường độ này. Chờ một chút. Các ngươi nhìn xem này giá lớn. Kia ta hỏi ngươi. Ngươi hội bởi vì làm đại giá đại mà ném đi nó à? Kia tất không có khả năng. Kia đặc biệt chẳng phải được. Các người chơi chung quy còn không có bước vào siêu phàm chi lộ. Bọn họ không có có ý thức đến nguyền rùa trói tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngược lại là trung kỳ. Đang nhìn đến giá lớn về sau liền rõ ràng ý thức được. Cái này nguyền rùa vật. Sợ không phải cái mồi câu. Nghịch chuyển của nó thời gian. Tại đại đa số dưới tình huống cũng không thể làm cho người ta thật sự giải quyết hối hận của mình. Sự tình. Tối đa cũng có thể giải quyết mất để mình cảm thấy hối hận ngươi. Này khả năng chính là Michelangelo đại sư tại ác mộng. Bạch tháp, cuối cùng sử dụng, để cho tất cả mọi người trong chớp mắt nổ đầu gạch dưới headshot pháp thuật kia. Như vậy này đài máy quay đĩa hẳn không phải là hắn lưu lại cho mình dùng. Bởi vì nó phía trên năng lực cũng không thể tăng phúc năng lực của mình. Mà là bản thân cầm có năng lực phiên bản đơn giản hóa. Mục đích của nó, chính là vì khiến người khác nhịn không được cơ hội thứ hai, hấp dẫn. Lựa chọn sử dụng nó, giống như là những các người chơi đó đồng dạng, mà một khi sử dụng, liền sẽ bị dán lên nguyền rùa chói. Nguyền rùa chói đơn giản từ danh tự thượng phán đoán, tựa hồ là dùng để hấp thu âu khí. Lần thứ hai giá lớn không phải là rất rõ ràng, mà nếu sử dụng 3 lần. Còn dư lại tuổi thọ liền sẽ bị toàn bộ hút khô. Nếu như trệ thì chi nhãn đã làm ra rất nhiều như vậy máy quay đĩa. Như vậy hắn hẳn là căn bản không thiếu tuổi thọ mới đúng. Một vấn đề khác tới. Iris nàng là làm sao biết đây hết thảy? Trung kỳ cùng các người chơi biết. Là bởi vì hắn nhóm thấy được thuộc tính bản. Có thể trung kỳ từ Salvatore bên kia. Đã khảo nghiệm qua. Thế giới này dân bản đĩa. Là vô pháp biết được nguyền rủa vật toàn bộ thuộc tính. Bọn họ chỉ có thể thông qua một ít kỳ quái thủ đoạn. Biết được đại khái trình độ năng lực cùng chớ chú. Cho nên nguyền rủa vật mới có thể trở thành cực kỳ nguy hiểm vật phẩm. Bị cấm chỉ ở trong bình dân buôn bán sử dụng. Một khi bị phát hiện. Sử dụng bị phong ấn ở giáo hội hay là cỡ lớn trong tổ chức. Mà Iris, nàng đừng nói là thâm niên siêu phàm giả. Nàng thậm chí liền chỉ là một cái 16 tuổi bình dân. Liền quý tộc hay là giáo sĩ cũng không phải. Cha mẹ ruột của nàng đích xác đều là siêu phàm giả. Nhưng nàng rời đi bọn họ thời điểm niên kỷ vẫn là rất nhỏ. Nàng căn bản không có khả năng biết được cái này nguyền rủa vật thuộc tính. Hơn nữa căn cứ trung kỳ đối với Iris tính cách phán đoán. Nàng cũng không có khả năng đối với Amos như thế không khách khí. Thay vì nói cái đó là Iris, không bằng nói là hài cốt công. Nghĩ tới đây, trung kỳ đột nhiên một cái giật mình. Toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng trong chớp mắt thấm đầy mồ hôi lạnh. Giống như là bị nguy hiểm gì đến cực điểm đồ vật tiếp cận đồng dạng. Giống như là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, ngẩng đầu nhìn đã có xà chui vào mình bị tử trong. Nếu không phải là trung kỳ đã mất đi sợ hãi tâm. Nói không chừng hắn sẽ bị hù đến trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Nhưng rất nhanh, cỗ này bị để mắt tới cảm giác liền dần dần tiêu tán. Trung kỳ chẳng quan tâm kiểm tra thân thể, mà là trước tiên vội vàng nhìn hồi trực tiếp hảo tại không có nhìn dò đồ vật. Theo Mỹ vị phong Nga đem, trệ thì chi nhãn máy quay đĩa, triệt để ngừng truyền. Trong không khí kia violin âm thanh đồng dạng, bối cảnh âm nhạc. Cũng rốt cục tới tiêu thất. Mà Mỹ vị phong Nga sau lưng vẫn là phong kín thạch đường. Trước mặt hắn tê chữ hình hành lang phân thành hai đầu. có hai cái cửa ra, cũng bày biện hai cái lẫn nhau vì kính tượng biểu hiện ra tủ. Bên trái biểu hiện ra cửa hàng, bày biện một bảng ngân sắc, có khắc rất nhiều phù văn súng ngắn ổ quay. Mà phía bên phải, thì bày biện một bả vừa mới ác ma, nắm trong tay cảnh dụng súng trường. Mỹ vị phong Nga không chút do dự lựa chọn bên trái. Này là nam nhân bản năng, bởi vì cùng đất không sót mấy súng trường so với. Này cây thương muốn khóc nhiều. Lần này hắn không có gặp được mảy may trở ngại. Súng lục từ biểu hiện ra cửa hàng lấy hạ xuống. Hơn nữa cùng bàn tay của hắn kín kẽ. Phảng phất này vốn chính là Amos thương đồng dạng. Hắn chật chật có tiếng khẩu súng trên tay ma sát. Cười tủm tỉm tường tận xem xét. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch tượng nha. Còn là gas ngươi. Qua cực giỏi a thương này. Thấy được thương trong chớp mắt. Mỹ vị phong Nga lập tức liền không hoảng hốt. Tuy chỉ có 3% khỏe mạnh độ. Nhưng trên người hắn lập tức rào rạt xuất một cỗ cao chơi tự tin. Chỉ cần có thương ta và các ngươi nói. Cái gì quái đều không là vấn đề. Mỹ vị phong Nga lời nói lập tức im bặt. Bởi vì hắn dao động xuất đạn thương. Phát hiện bên trong còn có cuối cùng một hạt viên đạn. Đúng vậy. Cuối cùng một phát. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng một phát. Sẽ để lại cho ta. Mỹ vị phong mặt của ngỗng trong chớp mắt khổ hạ xuống. Này không quá may mắn AKK. Ta thả lại đi được hay không? Hắn trên miệng nói như vậy. Nhưng trong tay không có chút nào thả ý niệm trở về. Khi hắn lại lần nữa quay đầu lại thời điểm. Vừa hay nhìn thấy. Cái kia cầm lấy đại chùy nam nhân vô thanh vô tức đứng ở hành lang chính giữa. Cây cái lam người hắn LA. Cuối cùng một phát có thể lưu cho ngươi rước lấy nhục. 8888. Huynh đệ đáng yêu, ta đi nhìn Tửu Nhi rồi, ngồi đợi chủ bá mất trí nhớ. Đối với lúc này đầu giết, đã dần dần thói quen kinh hãi các người chơi. Trong chớp mắt làm ồn lấy cười thành một đoàn. Nhận thức ai cũng không nghĩ qua. Lão ngỗng trả lại có thể sống được. Mỹ vị phong Nga vừa định nổ súng. Liền trong chớp mắt tiến nhập CG. Ngoặc kép chấm chấm. Baker, Amos thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối với Baker giơ tay lên thương, ngữ khí đạm mạc, đã không có tại tầng thứ ba thì gặp phải sợ hãi. Người nhất định phải truy đuổi hạ xuống sao? Này cây thương bên trong khắc có, hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng. Ngươi hẳn là nghe qua nó, bên trong còn có 3 phát bẩn huyết đạn. Mặc kệ ngươi có phải hay không siêu phàm giả. Nếu ta nổ súng, người đáng chết vẫn phải là chết. Nghe vậy. Baker con mắt vi vi co rụt lại. Hắn trầm mặc một hồi. Có chút cẩn thận mà hỏi. Ngươi là từ đâu mang đến? Ngươi đây liền đừng quản nhiều. Amos suy cười một tiếng. Ta liền hỏi ngươi một câu ngươi có thể rời đi nơi này sao? Ta cũng không muốn chúng ta đồng quy vu tận ở chỗ này. Nghe nói như thế. Trung kỳ nhíu mày. Không đúng a. Amos thái độ. Tại sao cùng trong tầng hầm ngầm hoàn toàn bất đồng? Hơn nữa lúc này hắn tại sao lại nhận thức Baker sao? Đúng lúc này, Trung Kỳ thấy được một phát không ai chú ý mưa đạn. Baker như thế nào lớn lên giống là chúng ta này cái kia bánh mì sư? Nghe vậy, Trung Kỳ đột nhiên cả kinh. Hắn cũng nghĩ tới, cái kia được xưng từ Vương Đô mà đến. Chưa từng có rời đi đông lạnh nước cảng bánh mì sư. Hắn dường như chính là từ 45 năm trước tới đông lạnh nước cảng. Chúng ta trước tiên có thể hiệp thương. Trầm mặc một hồi, Baker mở ra tay phải. Ngoặc kép, nơi này phải nói thật ra. Ta muốn biết ngươi tại bẩn huyết đạn Riga cái gì nguyền rủa chói. Đây chính là ta dùng giá. Tiền rất lớn mua được thi thể làm. Nguyền rủa chói nội dung là không phải đi xa. Ngươi chỉ cần bị đánh trúng một lần. Cả đời muốn lưu ở đông lạnh nước cảng. Người vui lòng sao? Amos chậm rãi mở miệng. Cau chặt lông mày. Người hẳn có thể nhìn ra. Ta nói chính là nói thật. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Ta nhìn ra được. Baker trầm mặc một hồi. Gật gật đầu. Lập tức hắn không chút do dự. Tiến lên trước một bước một búa đập tới. Amos cũng trước tiên đem viên đạn kích phát ra. Viên đạn đi sau mà tới trước. chui vào Baker trái tim. Nhưng Baker chùy đã đánh về phía đầu của Amos. Chỉ dựa vào quán tính, liền đủ để đem Amos đầu đánh bay. Kia trong nháy mắt, Amos đầu như là gôn bay ra ngoài. Trùng điệp đập vào trên tường thấp thoáng còn có thể thấy được Baker khóe miệng trào phúng. Cùng chưa phóng thích thâm trầm hận ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.